Chương 1569, Sen gỗ củ quần hùng, bi thảm mẹ con. Yêu quái hai tay cấp bách múa, xoẹt lập tức, lại giết chết hai gã đào binh. Mọi người, lên A theo tên này yêu quái một tiếng gầm gọi, giữa đất, chui ra lần lượt từng yêu quái. Đủ loại, hình thù kỳ quái đám yêu quái lực lượng xa lớn xa hơn những thứ này đào binh, dễ dàng là có thể xuyên thủng bọn họ gò đồng đảo. Quần quận không dứt yêu quái chui ra ngoài, lại có gần trăm con. Không chỉ có như vậy, theo dưới nền đất yêu quái xuất hiện, trong bầu trời, cũng đột nhiên bay tới u ám một đoàn đồ đạc cũng là yêu quái. Phóng theo một tiếng hiệu lệnh, từng cái hòn đá, đạn dược rơi xuống từ trên không, tiếng nổ mạnh ở đảo binh bên trong không ngừng phát sinh. Từng cái bay múa yêu quái thỉnh thoảng xẹt qua đại địa, bén nhọn trên móng vuốt yêu lực dâng trào, lần lượt địa tương đảo nhân gò đồng đảo xuyên thủng. Mỗi một con yêu quái, dường như thực lực còn không thấp, cái này không phải thông thường món lòng yêu quái, thực lực tổng hợp mà nói, cũng không tệ lắm. Không đợi bên trong đảo phản ứng kịp, xa xa trên đất bằng lại là chừng trăm nói bóng dáng vọt tới, từng cái hung thần ác sát, dương nanh múa vuốt, khiến cho đại đao, dùng trường mâu, cong thiết chủ y, đủ loại, khiến người ta không kịp nhìn. Lên A lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt địch nhân rầm rầm rầm xông lên yêu quái, để bên trong đảo vội vàng không kịp chuẩn bị. Không trung lục địa lòng đất ba đường trên đó thậm chí, sợ rằng nếu như ở bờ nước nói, còn sẽ ra tới một đám cá mập các loại yêu quái A bên trong đảo không nghĩ tới, có ai lớn như vậy năng lực, thời gian ngắn như vậy liền điều tập nhiều như vậy yêu quái trận này dung, quá kinh khủng ngói hoàn, chuẩn bị sẵn sàng. Những thứ này yêu quái, chỉ sợ là hướng về phía Ngọc Tứ Hồn tới bên trong đảo suy nghĩ một chút, ngoại trừ Ngọc Tứ Hồn, cũng không nghĩ ra những nguyên nhân gì khác. Mẫu thân đại nhân, yêu quái bất quá mấy trăm con, chúng ta có gần 10.000 đại quân, 30 người vây khốn một con yêu quái, vẫn là có thể ngói hoàn nói rằng. Không sai, nếu là cộng thêm Ngọc Tứ Hồn, phần thắng vẫn rất lớn. Chỉ cần chúng ta nói phân nửa, bên trong đảo dừng lại. Cái loại này khô láo trên mặt, kinh khủng thật to con mắt trừng tròn trịa, nhìn bên tay trái bên trên. Tàng lớn mảng lớn bụi bặm vung lên, dường như có cái gì đang đến gần. Một gã trung niên nhân, cầm trong tay trường thương, người khoác chiến giáp, phía dưới là một yêu quái tọa kỵ. Trung niên nhân trên người, đang đằng sát khí, đây là trải qua bách chiến tướng lĩnh mới có thể có khí thế. Trung niên nhân phía sau, đen thùi lùi một đám người lớn, thật nhanh vọt tới. Nhân số, có nhiều thấy không rõ bên trong đảo hô cờ mà tờ trợn co rụt lại, nói, miền Nam danh tướng, Thượng Sam Thư Khiêm đang khi nói chuyện. Cánh tay cư nhiên nhịn không được run lên. Có người nói năm đó danh táo nhất thơ y lính đánh thuê nhóm thất kiếm, ở gặp phải có quan hệ tên này đại tướng ủy thác lúc, cũng là đi vòng, có thể tưởng tượng bên ngoài trình độ kinh khủng. Mà Thượng Sam Thư Khiêm, càng là một gã trí dũng song toàn danh tướng, chiến thuật vận dụng phi thường tinh thuần. Ầm ầm ầm ầm ầm lại là một hồi động tĩnh khổng lồ, từ bên phải truyền đến. Bên trong đào lần nữa quay đầu, lại là cả kinh. Một gã chiến tướng, cầm trong tay đại đao, anh dũng bất phàm. Phía sau đồng dạng là đen tủi lùi một đám người lớn mã, kỳ thực so sánh với bên trái, đồng dạng không kém. Bên trong đào nhìn chằm chằm người này nhìn cực kỳ lâu, trong lúc bất chợt, thân hình run lên, kém chút tử ngã từ trên ngựa tới. Tây quốc đại tướng, Oda Nobunaga gạ phát run thanh âm, nói rõ bên trong đào lúc này tâm tình không bình tĩnh. Bất quá, hai nạn còn chưa kết thúc. Bên trong đào nhi tử ngói hoàng kinh ngạc nhìn phía sau, nói, mẫu thân đại nhân, chúng ta vẫn là mau chạy đi cái này. Cái này đã không phải chúng ta có thể đối phó phía sau, một đám chiến mã thật nhanh chạy tới, khí thế như hồng. Mỗi một người, đều là chiến giáp phi thân, khí thế hùng hồn. Mã ở Nhật Bản chiến quốc thời đại, nhưng là cái vật hi hắn nhi, thế nhưng trước mắt quân đội, cư nhiên người người trang bị chiến mã, người người đều có áo giáp hộ thân. Ở đâu ra lớn như vậy thế lực lại nhìn một cái kia theo chiều gió phất phới cơ sĩ, tám chữ to bắt mắt chói mắt, 36 đường chư hầu liên minh bên trong đảo khản cả giọng quát. Làm sao biết chúng ta không phải là đánh một cái tiểu quốc sao, coi như là Ngọc Tứ Hồn, cũng sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy a, không có khả năng a, vì sao long long long thanh âm, từ ba phương hướng lít nhít bao vây, cùng với, vẫn ở chỗ cũ đánh nhau vô số đám yêu quái. Toàn bộ chiến quốc thời đại, tất cả thế lực hầu như đều tham dự bao vây tiêu trừ giết không chừa một ngống một trụ hương nội vụ tất toàn diệt không muốn ném chúng ta Tây quốc mặt, vì đại nhân phô thiên cái địa sát lục, che giấu tất cả. Thậm chí, liền thời gian phản ứng cũng không có. Bên trong đảo lấy làm tự hào đào binh, liền trong chớp mắt bị diệt một nửa. Chiến quốc thời đại bộ đội tinh nhuệ nhất, một đám thực lực cũng không tệ yêu quái, còn có rất nhiều chư hầu, các loại. Bừa bộn thế lực, cư nhiên vặn với nhau bùng nổ lực lượng, càng là khó có thể tưởng tượng có ai lớn như vậy năng lực bên trong đảo không nghĩ tới mâu thân đại nhân chạy mau a ngói hoàn quát, kỵ mã liền muốn hướng xa xa buôn đầu. Bên trong đảo cũng nhanh chóng hoàn hồn. Khổng lồ như vậy lực lượng trước mặt, cho dù sử dụng Ngọc Tứ Hồn lực lượng, như trước không có phần thắng chút nào. Bên trong đảo chuẩn bị chạy trốn, thật là bị giật mình. Nhưng là, chạy trốn không chung có yêu quái phi hành, trên đất bằng là các lộ đại quân ngăn lại. Mặc kệ từ nơi này bên trên, cũng là lớn mảnh nhỏ mảng lớn địch nhân. Căn bản, không xông ra được giết một tiếng gầm gọi, đám này yêu quái thủ lĩnh, cư nhiên một đao đánh xuống, giết chết mấy trăm cái đảo người. Bên trong đảo cả kinh, từ đâu tới tên lợi hại như vậy hung manh công kích lại rằng còn một chút. Đào binh tại chuyển mắt cũng đã chỉ còn lại có hơn ngàn người. Đối phương công kích quá mạnh mẫu thân đại nhân, không có đường có thể đi ngói hoàn một đao bức lui một ga yêu quái, trên người đã lưu lại rồi một vết thương. Hoàn hảo, hắn là sống lại sau người chết, không cảm giác được đau đớn.